Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nhịn được lăn xuống, nhìn Daniel nghẹn ngào. Vậy lúc em thành công, lúc em vui vẻ, sao anh không ở bên cạnh em? Daniel đột nhiên cười, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt rơi xuống đất. Em là diễn viên, em là ảnh hậu, vui vẻ và thành công thuộc về thế giới của em. Ở trong lòng của anh, có thể làm bạn lúc em đau khổ và tuyệt vọng, đây là chuyện hạnh phúc nhất, bởi vì toàn thế giới chỉ có một mình anh làm được. Hốc mắt Hạ Tuyết đột nhiên bật khóc, khóc lớn nhào vào ngực Daniel. Daniel à, tại sao anh đối xử với em tốt như thế? Tại sao? Thực ra anh không cần đối với em tốt như vậy mà. Daniel hiểu Hạ Tuyết nói gì, thế nhưng hắn chỉ ôm cô, đau lòng vừa hôn lên tóc cô, chậm rãi nói. Mặc kệ quá khứ hay không, ngày đó em biết, khi em đẩy cửa nhỏ quán cà phê anh đã không thể quay lại. Giống như duyên phận trong nháy mắt đã định. Bà bối à, anh vẫn không muốn bởi vì cảm ơn em mà chạm đến tình yêu của em. Nhìn tối nay anh do dự. Mặc kệ trong lòng em yêu ai, nhưng hãy cho anh cơ hội. Cho anh cơ hội để anh được yêu em, thương em, làm bạn em đến phút cuối cùng. Anh chăm sóc em cả đời, cho em hạnh phúc lớn nhất. Hạ Tuyết vừa khóc vừa ngẩng đầu lên, giống như nghe trong lời nói của Daniel có ẩn ý, liền sửng sốt. Daniel thần bí mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, sau đó ôm cô vào trong ngực. Hạ Tuyết mất hồn kêu lên một tiếng, sau đó hai tay ôm chặt Daniel, vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì. Daniel mỉm cười ôm cô, từng bước đi qua biển hoa và ngọn đèn màu nhỏ màu vàng đi tới trước ban công. Hạ Tuyết ngạc nhiên nghe sóng biển gào thét, cảm nhận mưa phùn bay tán loạn, sau đó nhìn thấy phía bên trái trước ban công trên mặt đất, toàn bộ hoa hồng màu trắng bày khắp nơi. Giữa hoa hồng để một hộp gấm màu đỏ thẫm. Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn Daniel. Daniel mỉm cười nhìn cô, sau đó dịu dàng khẽ mút lấy môi Hạ Tuyết, nhẹ nhàng hôn cô, ôm cô đi vào trong biển hoa. Sau đó hai người ngồi xuống nhặt cái hộp gấm đỏ lên. Daniel trấn an Hạ Tuyết, mỉm cười cầm cái hộp gấm nhỏ, sau đó có chút căng thẳng thở dốc. Hạ Tuyết ngồi trong biển hoa không khỏi cười một tiếng. Daniel chăm chú nhìn Hạ Tuyết nắm chặt hộp gấm kia, nửa quỳ trước mặt cô, tự mình mở hộp gấm ra. Hạ Tuyết nhìn thấy trong hộp gấm rõ ràng để một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ, không lớn như trứng bồ câu, không quá hoa lệ, chỉ cần là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản. Hồng mắt cô kích động đỏ lên nhìn nhẫn kim cương này, cô ngẩng đầu nhìn Daniel. Daniel có chút căng thẳng, cười nói, không biết anh có bao nhiêu người ủng hộ anh, thượng đế có ủng hộ anh không, số mạng ủng hộ anh không, bên cạnh có bao nhiêu người ủng hộ anh. Nhưng anh muốn nói với em, mặc kệ trên thế giới này thay đổi thế nào, anh vẫn hy vọng mình có thể dũng cảm yêu em. Anh rất muốn yêu em, mặc kệ tương lai nhận lấy bao nhiêu đau khổ. Có lẽ ngày mai tính mạng anh lập tức mất đi, anh cũng muốn yêu em. Anh muốn cùng em một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp. Gả cho anh đi Hạ Tuyết à, gả cho anh. Xin cho phép anh trở thành người đàn ông của em, cùng em vượt qua từng ngày tháng, gả cho anh. Tin tưởng anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Hạ Tuyết chăm chú nhìn hắn thực lâu, nghe sóng biển gào thét. Cô cảm nhận mùi hương hoa hồng khắp nơi, nước mắt cô lăn xuống. Nhớ đến 6 năm qua, nhớ mình vừa trải qua lạnh lẽo, sợi dây trong lòng cô đã đứt, tất cả vướng bận đều đã qua. Cô biết nhưng vẫn phải đi qua. Giờ khắc này đây cô hưởng thụ trọn vẹn tình yêu của một người đàn ông hoàn mỹ. Cô cảm động. Cuối cùng cô không do dự nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Daniel thấy Hạ Tuyết gật đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có chút không tin nở nụ cười, cầm chiếc nhẫn nửa quỳ lên hoa hồng, đầu cúi xuống không tin được lại cười. Hốc mắt hắn không khỏi đỏ lên. Hạ Tuyết có chút sửng sốt, vươn tay nắm cổ tay hắn, kỳ quái hỏi, anh làm sao thế? Daniel đột nhiên cười, vươn tay chặn lên lồng ngực mình, vì sợ quá căng thẳng trái tim muốn nhảy ra. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, nhìn thấy Hạ Tuyết cũng đang cười ngọt ngào nhìn hắn, đôi mắt dưới ánh đèn màu vàng lóe ra ánh sáng và nụ cười lạnh. Hắn cảm kích cười một tiếng, hốc mắt đỏ lên. Hạ Tuyết nhìn Daniel khóc, cô kích động bật khóc. Hai người cùng trải qua 6 năm, giờ phút này rốt cuộc dựa vào nhau thật chặt. Hai người cũng cảm ơn giờ phút này, cũng cảm động giờ phút này. Daniel ôm Hạ Tuyết vào lòng, run rẩy nói, cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh. Hạ Tuyết cười một tiếng ôm cổ hắn, rơi lệ, dí dòng nói, cảm ơn anh nguyện ý lấy em. Trong lòng Daniel lạnh nhất kích động, buông nhẹ Hạ Tuyết nhìn cô ngồi trong biển hoa hồng, sắc mặt ửng hồng, hai mắt đọng lại giọt lệ, cánh môi cô đỏ thắm rất mê người. Anh liền cúi xuống ở môi cô nhẹ nhàng hôn mút, đầu lưỡi dịu dàng dò vào, nhẹ nhàng dây dưa đầu lưỡi ngọt ngào của cô. Hơi thở ướt át làm lòng bọn họ mềm mại ngọt ngào. Hạ Tuyết động tình ôm cổ hắn, đón nhận nụ hôn của hắn, cùng hắn mật ngọt dây dưa. Daniel kích động nhiệt tình ôm lấy Hạ Tuyết nằm trên hoa hồng trắng, hai người say mê ôm hôn nhau. Giờ khắc này đây, bầu trời đêm tối tăm, mặc cho mưa lạnh mờ mịt. Giờ khắc này, tiếng sóng biển lãng mạn làm bạn. Giờ khắc này đây, gió biển ngọt ngào vây quanh bọn họ. Giữa trời và đất chỉ có bọn họ và biển hoa ấm áp. 8 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.